Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1489, một lần nữa. Linh hồn chi chiến, lần này, Lô Răng trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn nhìn lấy sau lưng đối phương ngàn vạn màn hình, ở trong đó sống động sinh linh, không thể nghi ngờ đại biểu đi qua vô số lần luân hồi. Mà đến nay cuộc chiến thần ý còn đang kéo dài, nói rõ vẫn không có một cái giống loài có thể độc lập sinh hoạt ở ngoài lá chắn. Cái thế giới này bị mệnh danh là Giao Lam, ngược lại cũng không phải cố tình làm, dù là nó thịnh trang hài cốt cùng di hài, ngoặc kép chấm chấm, cái kia ý thức giới vậy là cái gì? Sau một hồi hắn mới hỏi, là duy trì dị hóa mấu chốt. Cũng là Giao Lam trung tâm nồng cốt, thần minh không chút nào giấu giếm ý tứ, mà lực sẽ bị ý thức sở khởi động, nhưng lại không phải là tâm tưởng sự thành, đơn giản như vậy. Trải qua vô số đời diễn hóa, nó dần dần ở một mức độ nào đó có thể bị sinh mạng lợi dụng, cũng chuyển hóa thành cái thế giới này theo quy tắc năng lượng. Cái này cũng chứng minh người sáng lập lý luận chính xác. Chỉ bất quá phương thức xuất hiện một chút sai lệch. Một chút sai lệch sao? Lô Răng im lặng, phòng chừng ai cũng không nghĩ ra. Chỉ dựa vào thông qua suy nghĩ loại này không nhìn thấy không sờ được hành vi, liền có thể thực hiện chân chính trên ý nghĩa entropy giảm. Cái này chỉ sợ cũng là ma lực bất khả tư nghị nhất địa phương. Vận dụng ma lực vẫn không thể rời bỏ phương pháp cùng tính toán. Chỉ bất quá nó theo chúng ta đã biết số học cùng với những cái khác tự nhiên định luật đều không cách nào kiêm dung, nếu như không phải là ta đã bị ma lực thay đổi qua, liền ngay cả lý giải quy tắc đều là một cái hy vọng xa vời. Nó đưa ngón tay ra quơ quơ, sau lưng màn hình nhất thời tụ hợp thành một cái chỉ thấy ở đó trên đó. Vô số đạo chùm tia sáng phóng lên cao. Trải qua bình phong che chở khúc xạ sau hội tụ ở trong vô để chi cảnh. Năm tháng lâu dài bên trong, Giao Lam phát hiện cho dù thông qua cuộc chiến thần ý, giống loài cũng phải trải qua thật dài trưởng thành kỳ cùng lý giải kỳ. Cho dù là bọn họ từ lúc vừa ra đời lên liền nằm ở ma lực trong hoàn cảnh. Vì gia tốc tiến trình này, ý thức giới thay thế một bộ phận chuyển hóa công tác. Để bọn họ có thể mau hơn tăng trưởng ma lực sử dụng hạn mức. Mà những thứ này ma lực ngược lại sẽ cải tạo bọn họ tự thân. Cho nên những thứ kia được gọi là chìa khóa, cột sáng. Thật ra thì đều là dùng để truyền số liệu, ống dẫn. Lô Răng hỏi, ống dẫn một từ cũng không chính xác. Bởi vì chúng nó chính là tin tức hóa ma lực bản thân. Ý thức giới sẽ căn cứ người sử dụng tố cầu cùng kỳ vọng để hoàn thành thử lại phép tính. Cũng đem kết quả truyền tống về đi. Cái này lệnh giống loài có thể trong thời gian cực ngắn nắm giữ khởi động đại lượng ma lực phương pháp, từ đó hiệu quả rút ngắn trưởng thành kỳ. Cho nên người biết được trong trứng nước hết thảy thay. Đổi, Lô Răng trầm giọng nói. Không sai. Đây cũng là bảo đảm hệ thống vận chuyển bình thường thủ đoạn cần thiết. Nguyên lai là có chuyện. Như vậy, trước hắn một chút thắc mắc rốt cuộc vào thời khắc này lấy được giải đáp. Tỉ như vì sao một chút nữ phù thủy cột sáng muốn rõ ràng thô với một cái khác chút ít nữ phù thủy. Cho dù người trước năng lực nhìn như cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Bởi vì nó cùng biểu hiện ra sức mạnh không liên quan. Chỉ tại chỗ phức tạp trình độ hay không? Đồng thời, ví dụ như Andrea tất chúng, cùng với có thể nhìn thấy tuổi thọ mạc mạc, cũng không phải là cái gì biết trước tương lai cùng nhân quả năng lực. Chúng nó đều xây dựng ở một cái to lớn mạng tin tức trong. Giao Lam giám sát quản chế trên thế giới gió thổi cỏ lay. Chỉ cần giải tính năng lực đủ cường đại. Hỗn độn hiệu ứng các loại nhân tố không xác định tại lớp bình phong này bên trong hoàn toàn có thể bị tiêu trừ cho vô hình, làm điều kiện ngoại giới 100% xác định, kết quả tự nhiên cũng sẽ được phơi bày. có thể tại kỹ thuật cấp độ đạt tới như tài nghệ như vậy. Hắn nên nói không hổ là nghĩ tại vũ trụ xúc phạm người có quyền thế văn minh sao? Nói như vậy mà nói, mộng cảnh thế giới đã gây trở ngại đến kế hoạch của ngươi rồi sao? Không sai, nó không chỉ chiếm cứ số lớn tài nguyên, còn ảnh hưởng đến nòng cốt ổn định ngươi hẳn là đã cảm thấy được. Trên thế giới ủng ma giả đang giảm bớt, đây đều là ý thức giới gánh vác quá nặng biểu hiện. Vì để tránh cho giao lam khung tan vỡ, ta phải trả nguyên đến lúc ban đầu. Nói tới chỗ này, thần minh trong giọng nói nhiều hơn vẻ đau thương. Hài tử, xem một chút ngươi đều đã làm chút gì. Đến tận bây giờ diễn hóa tin tức đều đưa mất, hết thảy đều đem trở về đến điểm bắt đầu. Cái nồi này thật đúng là lớn đến có chút để cho người chống đỡ không được a. Lô Răng kéo ra khóe miệng, ta không hiểu, nếu ngươi có thể chế tạo giao lam, chắc hẳn cũng có thể khống chế toàn bộ ý thức giới. Vì sao không ngay từ đầu liền đem mộng cảnh thế giới phá hủy? Bởi vì làm sinh mệnh tiến hóa cụ có vô hạn khả năng. Tại dưới ảnh hưởng của ma lực càng là như vậy, đối phương dường như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi. Như vậy, thần đem ý thức giới một bộ phận tài nguyên cởi mở cho mỗi cái văn minh. Bản thân cũng liền ngầm cho phép bọn họ thăm dò nồng cốt quyền lực. Bởi vì tham gia cùng sửa đổi cũng có thể bỏ qua cái kia một tia tiến hóa khả năng. Vì bảo đảm kết quả tính đa dạng, bất kỳ thêm vào can thiệp đều hẳn là bị cấm chế. Trừ phi nó đã uy hiếp được chỉnh cái kế hoạch cùng giao lam bản thân. Cho nên thần minh cũng không phải là không làm được, mà là bị chính mình quyết định tầng dưới chót quy tắc trói buộc tay chân sao? Ta muốn hiện tại mới biểu thị áy náy ý, hẳn là đã không còn kịp rồi chứ. Nó lắc đầu một cái, theo ngươi đến nơi này một khắc kia, cũng đã quá muộn, nhưng ta cũng không cho là sinh mạng phản kháng bộ tại gông xiềng trên người. Mình là một loại sai lầm. Lô Răng thu hồi hài hước vẻ mặt, nhìn thẳng thần minh nói, cho dù một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy, ta có thể hiểu được, bởi vì cho các ngươi chính là như vậy tự nhận bất phàm. Sinh mệnh có trí tuệ phát minh logic, cũng rất ít sẽ tuân theo logic, cái này có lẽ chính là ma lực sẽ cùng các ngươi sinh ra cộng minh nguyên nhân. Lẫn nhau lý giải, cái gì vẫn là ít một chút cho thỏa đáng. Như đã nói qua, nơi này theo trên bản chất mà nói cũng là ý thức giới một bộ phận. Không sai chứ, Lô Răng giang tay ra, yên lặng tập trung lên tinh thần. Sau đó một cây đoản kiếm vô căn cứ hiện lên trong bàn tay hắn. Xem ra ta cũng không có đoán sai, tiến nhập thần vực cũng không phải là mấu chốt. Dù sao nơi này là lĩnh vực của ngươi, tùy tiện xông vào chỉ có thể bị tùy tiện tiêu diệt. Chỉ có thông qua ăn mòn có thể thay đổi quy tắc, chân chính uy hiếp được sự tồn tại của ngươi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi liền ôm lấy cái chủ ý này sao? Thần minh đưa tay chỉ hướng Lô Răng. Cũng được, ta tuy không pháp công nhận cách làm của ngươi, nhưng cũng sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng trừ để cho ngươi biết được hết thảy các thứ này bên ngoài. Ta thậm chí có thể cho ngươi một lần cơ hội phản kháng, để cho ngươi hiểu được với nhau chênh lệch. Theo lời nó nói dừng lại, Lô Răng đột nhiên cảm thấy trong đầu bỗng nhiên xâm nhập thứ gì kịch liệt căng đau, làm cho hắn không nhịn được kêu thành tiếng. Vô số tự phù cùng công thức ở trước mắt hắn thoáng qua, tựa như đoạn phim đại nhất thống lý luận, siêu huyền luận, đa duy định luật, vạn vật lý lẽ. Những thứ kia từng quấy nhiễu nhân loại thật lâu kiến thức, bây giờ từng cái hiện ra ở trước mặt của hắn. Không chỉ như vậy, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn hiểu những nội dung này. Giống như một cánh hoàn toàn mới cửa chính đã hướng hắn mở ra. Ý thức giới từng ghi vào một lần không giống tầm thường đối quyết. Nếu như đem nó gọi hắn là linh hồn trận chiến lời, ngược lại cũng vô cùng thích hợp tình huống bây giờ. Đối phương chậm rãi lơ lửng, giờ phút này đầu của ngươi đã cùng giao lam tri thức căn bản liên kết. Ngàn vạn năm để dành tới kiến thức có thể mặc cho ngươi lấy dùng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn buông tha mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế giới đúc lại cũng sẽ không mang đến cho ngươi bất kỳ thống khổ. Hết thảy đều chỉ trong nháy mắt mà thôi, ngươi đang nói gì đấy? Lô Răng không chút do dự ngắt lời nói, nếu ngươi đều tặng cơ hội như vậy, ta làm sao có thể sẽ bỏ qua? Hắn giơ tay vung lên, sân thượng cùng nấc thang tất cả vỡ tan, thuần bối cảnh của Bạch Vũ cũng theo đó tan rã, lộ ra lóe lên một chút tia sáng đen nhánh vũ trụ. Từng chiếc chiến hạm vô căn cứ mà hiện, thật chỉnh tề xếp hàng ở sau lưng hắn, tạo thành một cái rộng lớn ma trận, đó chính là hắn tại ký ức của Ipsio đoạn phim trong chứng kiến. Cảnh tượng, nhiều loại hệ thống vũ khí tại ý chí của Lô Răng bên dưới đồng loạt nhắm ngay thần minh. Làm công kích ý nghĩ hiện lên, ánh sáng chói mắt bó buộc trong phút chốc đốt sáng lên toàn bộ tinh không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.